con dấu yêu ơi, hãy lau khô dòng lệ rơi, chớ lắng lo hay thất vọng dẫu cho mai kia ta biệt ly. Sao buồn chi hỡi con yêu, dù ít ngày con có nhau, con hãy tin nơi Chúa Cha và nơi thầy không nỡ bỏ con. Thầy ra đi về với Cha trên trời, thầy ra đi rồi sẽ không quên trở lại đón các con theo, để thầy ở đâu con cùng ở đó. Thầy ra đi chẳng để con lạc loài, dù chia xa thầy sống bên con từng ngày, sống mãi bên con đến lúc cánh chung không bao giờ rời. Này điều dặn mới ta ban, hãy yêu nhau như thầy yêu. Nếu các con yêu mến nhau, thế gian biết con môn đệ ta. Lời thầy con hãy ghi tâm, tình yêu nào cao quý hơn, như xác thân dâng hiến cho bạn hữu mình không chút đắn đo. Thầy ra đi về với Cha trên trời, thầy ra đi rồi sẽ không quên trở lại đón các con theo, để thầy ở đâu con cùng ở đó. Thầy ra đi chẳng để con lạc loài, dù chia xa thầy sống bên con từng ngày, sống mãi bên con chốn dương gian. Hãy yên tâm đừng sợ chi, Chúa Thánh Linh ta sẽ xin với Cha cho con thêm mạnh tin. Lời thầy đã nói khi xưa, quyền năng người sẽ giúp con ghi nhớ luôn không lãng quên, và dắt dìu con qua khó nguy. Ra đi về với Cha trên trời, thầy ra đi rồi sẽ không quên trở lại đón các con theo, để thầy ở đâu con cùng ở đó. Thầy ra đi chẳng để con lạc loài, chia xa thầy sống bên con từng ngày, sống mãi bên con đến lúc cánh chung không bao giờ.